Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, đều là Lý Nhất Đao làm ra. Vương Ngôn Nhất đứng ở ngoài sân rộng vây, ẩn nặc hành tích, cũng đang đợi, hắn kỳ thực đã sớm đi ra. Chẳng qua là bởi vì cái kia một đạo thần bí ánh sáng màu tử kim nguyên nhân. Hắn không chỉ có thực lực tăng mạnh, đột phá ràng buộc, khí tức cũng phát sinh ra biến hóa. Thừa dịp trên quảng trường thời điểm hỗn loạn, đã ly khai đám người. Đến rồi ngoại vi, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện. Hắn tại sao còn không có đi ra? Vương Ngôn Nhất nhìn trong quảng trường, cũng không có phát hiện Lý Nhất Đao thân ảnh, một loại cảm giác xấu ở trong lòng của hắn sinh sôi. Lúc này, lại hai đạo thần quang từ trên bầu trời bay xuống, vô số người quan tâm bên dưới. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo cùng Quan Trấn từ thần quang bên trong đi ra. Quan Trấn hiện thân nháy mắt, lập tức trực tiếp triển khai thần thông, đem hành tích của mình ẩn giấu đi. Bởi vì người hộ đạo tiến nhập bí cảnh, đại đa số công chúng cũng không biết, đây là đỉnh cao chủng tộc thế lực nhóm chơi được du hí. Dính đến công bằng vấn đề, không thích hợp ở trường hợp như vậy bên trong lộ ra ánh sáng. Chư vị, Lý Nhất Đao tàn nhẫn vô độ, ở bí cảnh bên trong, đại khai sát giới, sở hữu thiên kiêu, đều là chết ở trong tay hắn. Hoàng Phủ Thừa Đạo vừa hiện thân, nhìn thấy xung quanh trên quảng trường mọi người ánh mắt, ngay lập tức sẽ lớn tiếng mà nói, đây là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi lời giải thích. Tất cả oan ức đều ném cho Lý Nhất Đao đi chịu đựng. Lời này, như một viên đá tảng đập vào vốn là không an tĩnh mặt hồ. Xung quanh mọi người đều cuồng bạo, cái gì Lý Nhất Đao làm? Là Lý Nhất Đao giết cái khác thiên kiêu. Trời giết, hắn ở đâu? Nằm ở trên lưng trong đau buồn thế lực khắp nơi các thủ lĩnh vừa nghe. Trực tiếp nổ như thế. Hoàng Phủ Thừa Đạo nói, Lý Nhất Đao giết người vô số. Bị ta phát hiện, một phen truy sát, trực tiếp đánh giết trở thành bột mịn. Hình thần đều diệt, cũng coi như là vì các vị thiên kiêu huynh đệ báo thù. Nhưng rất là tiếc nuối, ta phát hiện tất cả những thứ này thời điểm đã muộn, có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Hắn nói khoác không biết ngượng nói, cái kia chút hận không thể đem Lý Nhất Đao chiên dầu dùng lửa đốt lột ra chóc thịt để tiết mối. Hận trong lòng gia trưởng nhóm, nhất thời có một đủ loại khoang cừu hận không chỗ phát tiết thất lạc. Nhưng nhìn về phía Hoàng Phủ Thừa Đạo trong ánh mắt, cũng mang theo vẻ cảm kích. Bất kể như thế nào, cuối cùng là vì là con cháu nhóm báo thù, mà cái kia chút may mắn còn sống sót thiên kiêu cha mẹ của các trưởng bối, nhìn về phía Hoàng Phủ Thừa Đạo ánh mắt thì càng là cảm kích. Bởi vì như vậy đến xem, nếu như không có Hoàng Phủ Thừa Đạo đánh giết Lý Nhất Đao, cái kia kết quả cuối cùng, nói không chắc con cháu của bọn họ cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Hoàng Phủ Thừa Đạo nhìn Liêu Bích Đình cha mẹ của, trong lòng khẽ mỉm cười. Liêu Bích Đình là bị hắn bức tử, nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng cực kỳ trầm thống nói, bá phụ, bá mẫu, bớt đau buồn đi đi. Ta lúc đó đi trễ, tận mắt thấy, Lý Nhất Đao tên xúc sinh kia, vì tranh cướp lệnh yêu trên người bảo vật, đưa hắn sát hại, ra tay thời gian đã muộn. Liêu phụ Liêu mẫu đau xót rơi lệ, gật đầu không tiếng động mà chí tả. Mà trong đám người, Bạch Vân Tiên Tử Hoa Tưởng Dung, khi nghe đến Hoàng Phủ Thừa Đạo phía sau, mắt tối sầm lại, trực tiếp mềm nhũn tự hôn mê đi. Tỷ tỷ, bên cạnh bước không phải nói, vội vàng đem Hoa Tưởng Dung đỡ lấy. Nàng trong lòng mình cũng là một trận quặn đau. Lý Nhất Đao chết rồi, bị giết chết. Chuyện này ý nghĩa là nàng khổ sở đang mong đợi bổ thiên hồi hồn thảo, căn bản là không có cơ hội lấy được. Mà muội muội nàng cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng bước không phải nói biết rõ. Bạch Vân tiên tử tuyệt đối muốn so với mình càng đau thấu tim gan. Dù sao Lý Nhất Đao chính là người yêu của nàng a. Trải qua này chút ngày ở trong trạm dịch tiếp xúc, bước không phải nói thân là một người phụ nữ, đều bị vị này Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân cho mê hoặc. Đơn thuần như vậy si tình nữ tử, vì sao vận mệnh như vậy nỗi khổ a? Lẽ nào đây chính là hồng nhan mỏng vận sao? Càng xa xăm, ăn mặc như là ăn mày như thế, què chân người trung niên. Ở trong đám người, ngốc đứng một lát phía sau, thở dài một hơi, lặng lẽ lui về phía sau, rời đi quảng trường. Kỳ quái là, cái kia chút an không một tiếng động bao vây ở chung quanh quảng trường thiên hồ tộc quân sĩ. Giống như là không nhìn thấy cái này què chân người trung niên như thế. Tùy ý hắn rời đi mảnh này khu vực. Đại nhân, không bằng trước đưa Trắng Vân cô nương trở lại. Bước không phải nói nhìn về phía Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng. Đông Phương Phiêu Lượng mập mạp trên mặt, ở đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ phía sau từ từ hiện ra một loại cực kỳ biểu tình kỳ quái. Hắn lắc lắc đầu, nói, không đúng, không đúng, hắn đang nói dối. Cái gì? Bước không phải nói sững sờ. Đông Phương Phiêu Lượng nói, Hoàng Phủ Thừa Đạo đang nói chuyện. Lý Nhất Đao, khẳng định không có chết. Bước không phải nói trong lòng nhảy một cái. Nói, ý của đại nhân là, Lý Nhất Đao coi như là chết rồi. Coi như là bị đánh thành bột mịn. Hình thần đều diệt. Thế nhưng đao của hắn, còn có mặt nạ của hắn, đều cần phải bị truyền đưa ra. Cho đến bây giờ, ngươi thấy được có thần quang, đem những thứ đồ này truyền đưa ra sao? Đông Phương Phiêu Lượng cau mày đầu, cực kỳ khẳng định nói. Đúng đấy, bước không phải nói ánh mắt sáng lên. Nàng trước là quan mình sẽ bị loạn. Bỏ quên điểm này, thiên hồ bí cảnh pháp tắc, tiến vào bên trong đồ vật. Đợi đến bí cảnh đóng chỉ là, toàn bộ đều sẽ truyền đưa ra. Trước nhiều như vậy chết đi thiên kiêu, bất kể là thi thể, vẫn là phá nát y vật, binh khí, thậm chí còn xương máu, đều bị truyền tống đi ra. Nhưng có quan hệ Lý Mục tất cả, dù cho là một mảnh vải rách, một khối nát nhận, đều không có xuất hiện ở đây trên quảng trường. Vậy thì có điểm đáng ngờ. Hai người đối với Lý Mục khí tức, có thể là hết sức quen thuộc. Lúc này, tự nghe Hoàng Phủ Thừa Đạo vừa lớn tiếng nói, chư vị mời hãy nghe ta nói, mọi người chúng ta đều bị cái này Lý Nhất Đao che mắt. Thân phận chân chính của hắn chính là anh tiên tinh khu tội dân dư nghiệt cuồng đao Lý Mục. Mượn Lý Nhất Đao thân phận, lẫn vào thiên kiêu thi đấu bên trong, giáp tâm hại người, tàn sát vô tội, hắn chi sở dĩ như vậy phát điên, chính là vì trả thù chúng ta. Người này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt diệt nhân tính. Xung quanh một mảnh âm âm ồn ào tiếng. Lần này tựu đem Lý Nhất Đao vì sao được hung động cơ giết người cũng giải thích rõ ràng. Thậm chí trước phát sinh ngôi sao khách sạn thảm án cũng đã bị một ít người tự động địa hướng về Lý Nhất Đao trên người liên nghĩ. Cái gọi là ám bộ sát thủ chỉ sợ chính là Lý Nhất Đao đi. Không chê vào đâu được giải thích a. Xa xa, dọc theo quảng trường, phi chu trên tiểu công chúa Đát Kỷ nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hoàng Phủ Thừa Đạo lại nói, từ hôm nay toàn thành truy nã tất cả cùng tội dân Lý Mục có liên quan tương quan đám người, tiêu diệt tội dân, không cho nuông chiều. Lý Mục chậm rãi mở mắt ra. Hắn phảng phất là một cái quái đản mộng. Trong mộng, hắn trở thành một vị thần minh, không gì không làm được, không ai địch nổi, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, thái dương đều bị hắn nắm trong bàn tay, chỉ cần thoáng sờ một cái, tựu có thể mang bóp nát. Hắn mơ thấy trong tay chính mình nắm một thanh đuổi sao roi, xua đuổi vũ trụ ngôi sao bên trong chòm sao, như là chăn dê như thế, đi tới vũ trụ biên giới, vũ trụ biên giới là một cái thật dài thời không sông dài. Này sông dài vô cùng quỷ dị, nuốt sống thời gian, không gian, nuốt sống tia sáng cùng hắc ám, nuốt sống trong vũ trụ này tất cả. Nhưng phàm là vũ trụ này đồ vật, tất cả vật chất đều không thể vượt qua này sông dài. Lý Mục mơ tới tự chỉ huy động roi dài, đem từng viên ngôi sao đuổi vào này sông dài bên trong, như muốn lấp bằng, vượt qua dòng sông, đến vũ trụ một đầu khác địa phương. Tựa hồ ở vũ trụ một bên khác, có vật gì đang hấp dẫn hắn, khẩn cấp nghĩ muốn qua sông, nhưng bất kể như thế nào, đều không qua được. Lý Mục càng xem càng sốt ruột, càng xem càng sốt ruột. Sau đó một luồng hỗn độn hỗn loạn tâm ý một hồi phả vào mặt. Hắn quát to một tiếng, trực tiếp mở mắt ra. Gió mát phất qua mặt, non xanh nước biếc, linh khí như nước thủy triều. Tất cả cảm thấy một hồi về tới thế giới hiện thực. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn đang thiên hồ bí cảnh bên trong, ở chiến thần Bạch Quân chỉ dẫn bên dưới nhập định minh nghĩ, tiếp thu thần huyết rót vào, sau đó tự nằm ở kỳ ảo không có gì trong trạng thái. Cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, Lý Mục bốn phía vừa nhìn, linh khí thủy triều cùng thiên địa pháp tắc cực kỳ quen thuộc. Cảnh sắc lấy không có gì thay đổi, hiển nhiên là còn đang thiên hồ bí cảnh bên trong. Nhưng chiến thần Bạch Quân đây, Lý Mục phát hiện, chiến thần Bạch Quân đã không thấy bóng dáng. Mà chính mình còn đang thần điểu chín đầu trên lưng. Chuyện gì thế này? Ngay ở hắn thời điểm kinh nghi bất định, bên tai một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Chú ý, bọn họ sắp đuổi tới. Ngươi dung hợp thần huyết sao? Là phượng điểu thanh âm. Lý Mục trước nghe được, hắn hơi run run, theo bản năng mà gật đầu nói. Thật giống, dung hợp một bộ phận. Ai muốn đuổi tới? Sáu đại chủng tộc lão tổ sao? Chiến thần Bạch Quân, người đâu? Chỉ dung hợp một bộ phận sao? Vậy xem ra không cách nào chính diện lực địch. Phượng điểu làm như đang lầm bầm lầu bầu. Bất kể như thế nào, đều phải riêng tồn này một tia huyết mạch. Tựa hồ chỉ có thể như vậy. Lý Mục không rõ vì sao, đang muốn hỏi lại, đột nhiên thần điểu chín đầu trên người bốc lên một tia kỳ dị cửu sắc thần hỏa, không có chút nào nhiệt độ, như sống sót như thế, trực tiếp vọt lên đến, đi vào đến rồi Lý Mục trên mặt, đi vào đến rồi mi tâm của hắn bên trong. Đây là cái gì? Lý Mục chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Lúc này, đã thấy đằng trước, ánh sáng nhẹ lấp lóe, sáu bóng người, làm như thần ma. Xé rách vòm trời hư không vách ngăn, trực tiếp từ bốn phương tám hướng, ngăn chặn một người một chim đường đi, không trốn khỏi, thiên hồ bí cảnh như lao tù, vẫn luôn ở chúng ta sáu đại tộc nắm trong bàn tay. Các ngươi có thể trốn tới chỗ nào? Sáu đại lão tổ rốt cục hiện thân đuổi theo, bọn họ nhìn Lý Mục cùng chim thần, như coi cua trong giỏ, trên mặt đều mang theo ý lạnh. Lý Mục ánh mắt, nhưng là một hồi, ngưng lại, thân thể của hắn, bắt đầu run rẩy, một loại không cách nào hình dung bi thống cùng phẫn nộ. Nháy mắt đem cả người hắn toàn tâm đều nuốt chửng, bởi vì hắn nhìn thấy, ở thiên thần tộc lão tổ trong tay, mang theo một cái đầu lâu, chiến thần Bạch Quân đầu lâu, sáu đại lão tổ thần thái hơi có chút chật vật. Rõ ràng cho thấy trải qua một hồi ác chiến tới rồi. Có thể có hạng người gì đưa bọn họ bước đến trình độ như thế này? Đại nạn không cần nói cũng biết. Lý Mục nháy mắt rõ ràng, chiến thần Bạch Quân sở dĩ không thấy, phải đi chống đối sáu đại lão tổ, nhưng mất đi lượng giọt thần huyết tinh hoa hắn, thực lực tổn thất lớn, như thế nào sáu đại lão tổ liên thủ đối thủ? Kết quả cuối cùng, chiến thần, rốt cục vẫn là chết ở trên chiến trường. Này là tâm nguyện của hắn, nhưng Lý Mục, làm sao có thể không phẫn nộ? liên tưởng đến trước từng ở vòng trời trên bức họa thấy cái kia chút âm mưu cùng phản bội. Nhìn chiến thần Bạch Quân đầu lâu, Lý Mục cũng không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt trong cơ thể có năng lượng, giống như bị điên địa hướng về thiên thần tộc lão tổ phóng đi. Sát ý kinh thiên, sôi trào đầy đồng, lệ, thần điểu chín đầu cũng là cả người chín màu lông chim dựng thẳng lên khác nào gai nhọn như thế. Nóng bỏng thần hỏa lượn lờ, che trời tế giã, còn như cuồng chiều, hướng về sáu đại lão tổ phóng đi. Một người một chim, trong nháy mắt này, triệt để điên rồi, mất đi lý trí, ha ha, giết hắn đi. Chiến thần Bạch Quân trong cơ thể thần huyết khả năng, so với dự trù thiếu quá nhiều, nhất định là rót vào đến nơi này cái tội dân hậu duệ trong cơ thể. Giết hắn đi, lấy máu rút ra tủy, Bích Đào tộc cùng Đông Lâm tộc hai người kia tộc lão tổ, đều theo dõi Lý Mục, âm lãnh cười, trực tiếp ra tay trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.